Chàng rể chiến thần, chương 148, vợ chồng đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Dương Trấn nói với Chu Kim Hảo bằng giọng điệu như thế. Rõ ràng anh thật sự tức giận rồi. Trong phòng, Tân Nhã lau nước mắt, nhìn Dương Trấn nói, Dương Trấn, em xin lỗi. Dương Trấn lắc đầu, đi tới bế Tiếu Tiếu lên. Nhìn Tân Nhã nói, em là vợ anh, nên đừng bao giờ nói hai chữ này với anh. Tim Tân Nhã ấm áp, nghĩ tới mọi chuyện Dương Trấn đã làm vì cô. Trong lòng cô chỉ còn sự cảm động, nước mắt không ngừng rơi, nên cô xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Dương Trấn khẽ thở dài, có người mẹ như Chu Kim Hảo, đúng là nỗi buồn của cô và Tân Yên. Ba, mẹ khóc rồi, ba phải dỗ mẹ, thì mẹ mới hết khóc. Tiếu Tiếu nằm trong lòng Dương Trấn, chớp đôi mắt to linh động nói. Dương Trấn vươn tay véo khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười dịu dàng hỏi, con muốn ba dỗ mẹ thế nào? Tiếu Tiếu nói, ba phải gọi mẹ là vợ, rồi nói ba yêu vợ và Tiếu Tiếu, sẽ ở bên mẹ và Tiếu Tiếu đến suốt đời. Dương Trấn buồn cười hỏi, chẳng phải con bảo ba dỗ mẹ à, sao còn phải dỗ con nữa? Vì mẹ không vui thì Tiếu Tiếu cũng không vui, nên ba phải dỗ cho con vui. Mắt Tiếu Tiếu sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp. Đúng lúc này, Tân Nhã đã rửa mặt xong đi ra ngoài. Cô đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Vợt Dương Trấn bỗng gọi cô. Dương Trấn luôn gọi cô là Nhã, giờ bỗng gọi cô là vợ, làm Tân Nhã sửng sốt. Dương Trấn hắng giọng, nở nụ cười dịu dàng, nhìn Tân Yên nói, vợ, anh yêu em, cũng yêu Tiếu Tiếu, anh sẽ ở bên em và Tiếu Tiếu đến suốt đời. Mới nãy Tân Nhã còn mang vẻ mặt đau buồn, thì giờ bỗng đỏ mặt, đôi mắt đỏ hoe lườm Dương Trấn, hơi xấu hổ nói, anh sao vậy, tự dưng nói lời buồn nôn như thế. Tiếu Tiếu vẫn đang ở đây đó. Tiếu Tiếu cười khanh khách, kiêu ngạo nói, ba làm rất tốt, chính là thế này, ba xem, mẹ hết khóc rồi. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiếu Tiếu, Dương Trấn hơi giờ khóc giờ cười. Tân Nhã cũng phản ứng lại, thảo nào Dương Trấn tự dưng lại nói lời buồn nôn với cô như thế. Hóa ra là do Tiếu Tiếu bày, mẹ mau tới đây. Tiếu Tiếu vẫy tay với Tân Nhã. Tân Nhã hơi xấu hổ khi ngồi quá gần, chỉ cách Dương Trấn khoảng nửa mét. Mẹ tới gần đây một chút. Tiếu Tiếu bất mãn nói, con bé này, con định làm gì? Tân Nhã cười hỏi, nhưng vẫn làm theo lời Tiếu Tiếu nói. Ngồi gần một chút, mẹ xích gần hơn nữa đi. Tiếu Tiếu nói xong thì nắm tay Dương Trấn để lên tay Tân Nhã. Ba phải nắm tay mẹ nhiều hơn, thì mẹ mới vui vẻ. Tiếu Tiếu đứng trước mặt hai người, hai tay chống nạnh, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, rồi gật đầu mãn nguyện. Dương Trấn và Tân Nhã đều giờ khóc giờ cười. Tân Nhã cũng không vùng vẫy, trên mặt chỉ còn sự e thẹn. Nhưng nhờ sự điều chỉnh của Tiếu Tiếu, mà Tân Nhã vốn đang đau lòng bỗng quên hết sạch. Cốc, cốc, cốc, đúng lúc này, cửa phòng bỗng có người gõ cửa. Tân Nhã rụt tay về theo bản năng, rồi đứng dậy nói, để anh đi mở cửa. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Tân Đại Quang đang đứng trước cửa. Ba sao thế, sao trán lại đổ đầy mồ hôi vậy? Tân Nhã ngạc nhiên nói, ba mau vào phòng đi. Tân Đại Quang bước vào phòng, cười cay đắng nói, ba vừa thu dọn đồ đạc, trời đã khuya rồi mà ba còn thu dọn đồ đạc làm gì? Tân Nhã nghi ngờ hỏi, rồi rót cho ông một ly nước lọc, ba đã thu dọn đồ đạc xong rồi, ngày mai ba và mẹ con sẽ dọn ra khỏi đây. Tân Đại Quang bỗng lên tiếng, ba có thể khởi sắc lại là nhờ Dương Trấn, ba và mẹ con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Dương Trấn, nên ba thật sự không còn mặt mũi để ở lại đây cùng các con. Tân Nhã và Dương Trấn đều sửng sốt, anh vội lên tiếng, ba đừng bao giờ nói thế, biệt thự này lớn như vậy, nơi này cũng đâu thiếu chỗ ở, ba mẹ dọn ra ngoài. Làm gì, Dương Trấn, ba biết con thật lòng đối tốt với chúng ta, nhưng nói thật, giờ ba có thể làm việc trong Long Hà Kiến Tài là ba mãn nguyện lắm rồi. Mỗi ngày sống trong biệt thự của con, ba có cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than. Tân Đại Quang nói, vành mắt bỗng đỏ lên,